xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 768, canh ma lạt, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, đi mở cửa lớn của Alibaba ra đi. Cố Mặc cười bĩu môi nói, anh phải cam đoan sẽ không dọa em. Tiêu Nhiễm vô cùng kiêu ngạo nói, hơn nửa đêm, Cố Mặc lại đi đưa quà gì cho cô chứ? Anh cam đoan, tuyệt đối không phải là quà gì đáng sợ. Cố Mặc cưng chiều nhéo hai má Tiêu Nhiễm. Không phải là hoa tươi à? Tiêu Nhiễm tò mò dò hỏi. Cố Mặc cười lắc lắc đầu. Tiêu Nhiễm tò mò nhìn Cố Mặc, liền nhảy xuống khỏi chân anh chạy về phía cửa. Mở cửa, cô lập tức kinh ngạc tròn mặt, che miệng lui về phía sau. Cố Mặc đi đến, cười ôm hông cô, thích không? Tiêu Nhiễm ngẩng đầu, gật đầu thật mạnh với Cố Mặc. Cố Mặc nhận lấy xe đồ ăn, nói cảm ơn với phục vụ, rồi đóng cửa lại, kéo xe đồ ăn vào trong. Chú, sao anh lại biết em thích ăn canh ma lạt? Tiêu Nhiễm ôm lấy thắt lưng Cố Mặc từ phía sau, dán mặt lên lưng anh, cảm động nói, anh biết đọc suy nghĩ. Cố Mặc cười trả lời, anh xoay người, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm kiễng mũi chân, nhanh chóng hôn Cố Mặc một chút, rồi kéo xe đồ ăn lại gần, cầm lấy bát nhỏ gắp một chút đồ ăn. Sau đó ngẩng đầu cười hỏi Cố Mặc, anh lợi hại như vậy, muốn ăn cay hay ít cay? Cho anh. Cố Mặc nhíu mi, cười hỏi, đương nhiên. Tiêu Nhiễm khẽ cười hỏi, giống em là được rồi. Cố Mặc ngồi đối diện với Tiêu Nhiễm, thỏa mãn cười nói. Tiêu Nhiễm thả một chút dầu ớt vào trong bát rồi đưa cho Cố Mặc. Cố Mặc vẻ mặt hạnh phúc nhận lấy, uống thử một ngụm, thật là cay, là anh nói muốn ăn giống em mà. Tiêu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Cố Mặc nhìn thấy Tiêu Nhiễm chỉ bỏ một nửa chỗ dầu ớt lúc nãy vào bát mình, liền bất mãn sẵn giọng, như vậy mà gọi là giống nhau sao? Cân nặng của anh gấp đôi em, cho nên muốn giảm đi thì phải ăn cay gấp đôi rồi. Tiêu Nhiễm xấu xa cười nói, anh cho anh giảm cân, là thuốc độc anh cũng uống. Cố Mặc cười nói xong, liền thỏa mãn ăn hết. Chú, khách sạn lớn như ZZ này sao có thể có canh ma lạt? Tiêu Nhiễm vừa vui vẻ ăn, vừa tò mò hỏi, cô nhớ đồ ăn vặt này chỉ có bán ở chợ đêm thôi. Nhưng, Cố Mặc không cho cô đi chợ đêm, đồ ăn ở nơi đó không vệ sinh. Hơn nữa sự việc thịt chuột gần đây nhất đã làm cho người ta sợ hãi. Trong trí nhớ lần trước ăn canh ma lạt là ăn cùng với Ninh Hạo. Là chuyện thật lâu về trước, chỉ cần em thích, đến sao trên trời anh cũng có thể hái xuống cho em. Huống chi là canh ma lạt, Cố Mặc bình tĩnh trả lời. Tiêu Nhiễm cảm động đôi mắt đẹp cong lên, cười hạnh phúc, chú, lời yêu thương của anh thật là làm cho người ta cảm động. Lời yêu thương, Cố Mặc tròn mặt có chút mơ màng, đương nhiên cũng được tính rồi. Tiêu Nhiễm khoa trương gật đầu. Vậy tính đi, Cố Mặc nhếch đôi môi mỏng, ý cười lặng lẽ nơi khóe môi lan tràn. Tiêu Nhiễm gắp cho Cố Mặc một miếng thịt bò, cười nói, cái này ngon, anh nếm thử đi. Cố Mặc được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, trước kia đều là anh chăm sóc cô trên bàn ăn, tự dưng được cô chăm lại một lần, làm cho anh vô cùng cảm động. Em là cho anh ăn thịt bò, không cần nhìn em như vậy. Tiêu Nhiễm chống tay đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, nghịch ngợm nói, tuy rằng em rất đẹp, anh cũng nên dè dặt một chút. Anh dè dặt á? Cố Mặc cười hỏi. Tiêu Nhiễm gắp một miếng đậu phụ, trực tiếp bỏ vào miệng Cố Mặc. Anh không hiểu tình cảm như vậy, em không yêu nữa. Cố Mặc nuốt đậu phụ, cưng chiều nói, đúng là anh không hiểu tình cảm. Người đẹp, chỉ cần nhìn em anh đã thấy no rồi. Còn lại đều là của em. Mơ đi. Hai người vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Cách chương.